Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đòi mạng. Hơn nữa thối tiểu quỷ này đang khóc làm cho lỗ tai cậu khó chịu. Thật phiền. Đe dọa cũng vô dụng, chính là bởi vì cái dạng này cậu mới chán ghét những đứa nhóc con. Nhất là đại tiểu cô nương sống em gái cậu, phiền muốn chết đi được. Hai tay Nguyên Hạo đút vào trong túi tiền, vừa đúng lúc đụng đến đồ ăn vặt tùy tay lấy từ trong tiệm miễn thuế khi ở Tây Ban Nha trở về hôm kia. Thầm nghĩ làm cho cô bé nữ sinh cầm miệng, tùy tay đem kẹo trong túi đưa cho cô bé. Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Nhóc không khóc chính là quỷ nhóc. Cô bé nữ sinh ngẩng đầu thấy kẹo nằm màu sặc sỡ, nước mắt lập tức ngừng, vẻ mặt chờ mong lại sợ bị tổn thương nhìn cậu. Nguyên Hạo đem kẹo đặt ở trong lòng bàn tay cô bé. Kẹo nằm màu sặc sỡ kia trong mắt cô bé giống như là bảo thạch vô cùng trân quý, bởi vì thứ này là do cậu cho cô bé. Thật sự không khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra. Cô bé lập tức lau quệt nước mắt, quý trọng vô cùng những viên kẹo tinh xảo đang cầm. Đang lúc định nhoẻn miệng cười, một tràng âm thanh nũng nịu cắt ngang cô bé. Sao cậu dám nói chuyện với anh tôi, tránh ra. Một cô bé như phấn điêu ngọc mài từ trong dinh thự của giáo viên đi ra. Cô bé cổ tóc công chúa mặc áo sơ mi trắng giống cô, váy dài Scotland màu xanh lá. Chỉ thấy khuôn mặt phấn nộn đẹp kia bị che kín bởi vẻ giận dữ. Dùng tay đem cô bé vừa khóc vừa đẩy ra, ôm lấy cánh tay anh hai nhà mình, ác ý trừng mắt nhìn cô bé nữ sinh. Tiểu Linh, mình... Cô bé nữ sinh vội vàng đứng dậy, nhưng đáng tiếc tốc độ nói chuyện quá chậm, còn không kịp mở miệng đã bị trách móc. Mình không thích nghe, chúng ta tiệt sao, cậu tránh ra. Còn nữa, không cần lại đến tìm mình ghét cậu. Tính tình quá tiểu công chúa, không để ý tới bạn tốt muốn làm hòa, lôi kéo anh hai đến chỗ xe hơi đã đậu thật lâu đằng trước. Đừng có đụng vào anh. Nguyên Hạo trong lúc đó không để ý đến tranh chấp nhàm chán của đám con gái, nhưng rất ghét bị em gái bám lấy. Hai tay chụp lấy đầu em gái để cô bé rời xa chính mình. Vô luận tại em gái vung vẩy tóm thế nào cũng không bám được cậu. Em không có xương cốt hay sao? Cứ dán vào anh làm gì? Thật ngu ngốc mà. Thế là hai anh em kém nhau 7 tuổi này, không để ý đến cô bé nữ sinh lã chã trực khóc phía sau. Một bên lên xe, một bên trí chóe đánh nhau, tới người chết ta sống. Tiểu Linh, anh ơi. Cô bé nữ sinh mím môi, trơ mắt nhìn bạn tốt bỏ rời mình. Vừa rồi lần tiếng nói với cô bé, mình ghét cậu. Thật muốn khóc, nhưng mà anh kia nói khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra, cho nên không thể khóc. Về sau, em sẽ không khóc, sẽ không khóc. Cô bé quệt nước mắt lưu lại trên mặt, trừ quá hốc mắt muốn rơi lệ, mở lòng bàn tay ra, thấy được kẹo năm màu kia. Mở giấy gói ra ăn luôn viên kẹo ngọt ngào. Cô bé sẽ không khóc, như vậy tương lai nếu cô chuyển trường, Tiểu Linh có thể cùng cô giảng hòa tiếp tục làm bạn tốt hay sao? Nghe định có thể, đúng không? Anh ấy đã nói không khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra. Cô bé không khóc cho nên Tiểu Linh nhất định sẽ hết giận cùng cô bé giảng hòa. Công ty Cường thiết kế cảnh quan Nợ Thiên Mẫu là một tòa nhà đơn 3 tầng lầu, trên sân là thảm đỏ Hàn Quốc xanh mượt. Trong ao là vài sinh vật nho nhỏ được nuôi dưỡng sống an nhàn. Mái nhà bằng gỗ dạng xòe tạo thành lương đình. Bên trong có bàn dài hình chữ nhật cùng với cây ghế dựa bằng gỗ tự chế. Một chú chó săn cường trắng cùng vàng óng đang truy đuổi con bướm trắng ở vườn hoa. Con mèo đen đeo vòng cổ linh đăng, màu đỏ lười biếng nằm ngủ chồng vó ở cửa lớn công ty. Hoàn cảnh công tác tại đây hẳn là thoải mái tự do, nhưng kỳ thật là không, nhất là hôm nay. Công ty Cường thiết kế cảnh quan hiện đang trong trạng thái bận rộn, áp lực. Cảnh quan thiết kế bên ngoài làm cho người ta vui vẻ, thoải mái, trừ bỏ làm cho khách tới thấy được thực lực của cảnh quan thiết kế Cường, còn là vì nhân viên trong này mà sắp đặt. Hy vọng vào một ngày làm việc bận rộn có thể bỏ ra ít thời gian, vừa đi vừa thả lỏng tinh thần và thể xác ở đình viện, rộng lớn. Công ty thậm chí còn nuôi mua một con mèo, một con chó. Nhưng trầm trọng là người nào ở trong này công tác hơn một năm không ai không bị bệnh bao tử. Thiết kế rất tuyệt ở bên ngoài giống như không có tác dụng. Phòng làm việc ở bên trong đặt ở lầu giữa, chọn vị trí trên cao nên làm cho văn phòng đại sảnh lầu 1 có vẻ rộng mở sáng ngời. Có thang máy thiết kế hiện đại dẫn thẳng lên lầu 2. Liên tiếp là phòng họp lầu 2 cùng văn phòng của ông chủ. Mà ông chủ của công ty này là Hỏa Bạo Lãng Tử, rất có tiếng trong giới làm ăn, Nguyên Hạo. Nguyên Hạo, 32 tuổi, giống như những thiếu niên khác có khoảng thời gian chán ghét phụ nữ huyền náo, nhưng hiện tại chán ghét thêm một loại phụ nữ khác, quá mức im lặng, không chủ kiến và chậm tay chậm chân. Giống như trong mắt đây, cô gái đem tách cà phê cho anh rồi đổ hết cà phê lên người anh ở hội nghị chủ quản. Cô kêu là Hiệp cái gì đó phải không? Lại là cô. Không cần nhìn cũng biết, ai lại hại anh. Áo sơ mi quần anh mới mua, toàn bộ đều bị hủy. Anh không thể nhịn được nữa, giống to lên. Tôi gọi là Tương Quân, thực xin lỗi giám đốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net